mày lại trêu chọc Tiểu Tĩnh rồi hả? Cố Duệ Hoài thấy Điển Tĩnh không nói lời nào, vẻ mặt của anh ta bất thiện nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, một đôi mắt hẹp dài đầy lửa giận, sắc bén như là dao. Cách chương.